Hồi ứng linh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 8 cuốn hồi ký Hoa Lửa Đường Về. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đang theo dõi Trung đoàn 88 được lệnh của trên rút ra khỏi vùng khu vực Củ Chi. Tác giả bác Nguyễn Văn Nĩ, lúc bấy giờ là tham mưu phó trung đoàn, được giao nhiệm vụ đưa cả trung đoàn về Bến Cổng thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trên đường rút ra tới cầu Rạch Sơn thì bị quân Mỹ đổ bộ nhằm ngăn chặn tuyến đường rút lui của quân ta. Chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến. Trời sáng hẳn, 6 giờ sáng, cái gì tôi đợi đã đến. Pháo từ các căn cứ của Mỹ hướng về phía chúng tôi khai hỏa. Qua tiếng nổ đầu nòng, tôi ước đoán từ Đồng Dù, Bình Dương, Bến Cát, Trà Rày, hàng chục khẩu pháo các loại đang tập trung đồng loạt giáng xuống khu vực Bến Đình, nơi vị trí chỉ huy của tôi và các đơn vị trực thuộc. Mật độ đạn dư dày đặc, tiếng nổ liên tu bất tận như pháo Tết rung chuyển đất trời. Ẩn nấp trong hầm mà có cảm giác như đang ngồi trên một chiếc thuyền lướt sóng, tròng trành, lắc lư, trao đảo. Bụi đất bên trong bung ra, từ ngoài tuôn vào làm mơ mịt, không khí như đặc lại muốn nghẹt thở. Mấy năm chiến đấu, tôi từng bị bọn Mỹ oanh kích không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này kéo dài suốt ngày, dữ dội và khốc liệt hơn cả. Đường dây liên tục bị cắt đứt, các chiến sĩ thông tin vẫn không nề hiểm nguy, phải lăn lộn dưới mưa bom bão đạn, nối liền để bảo đảm chỉ huy thông suốt. Hết đợt pháo, lại đến máy bay, từng tốp thay nhau ném đủ các loại bom. Hết đợt bom của máy bay phản lực, lại đến bọn trực thăng vũ trang tới phóng rocket, dội đại liên, trọng liên dưới khắp cả vùng. Cứ như thế, bọn chúng luân phiên nhau hết đợt này đến đợt khác. Thỉnh thoảng giữa các đợt, bọn chúng thực hiện bắn phá hoại. Lối bắn này rất độc. Chiếc trực thăng xương cá cứ vè vè ở trên đầu, có khi nó treo ngay ở một chỗ, ngó nghiêng, soi mói, tìm kiếm mục tiêu chỉ điểm và hiệu chỉnh cho pháo bắn đạn xuyên sâu để phá công sự. Loài này khi chạm đất không nổ ngay mà nó chui sâu từ 1 đến 2 mét mới phát nổ. Chúng phải nó thì ít có công sự bình thường nào có thể chịu nổi. Một điều là ở khu vực chúng tập trung oanh kích dữ dội nhất là Bến Đình, đoạn đầu và đuôi bao gồm vị trí ém quân của các tiểu đoàn bộ binh, mật độ đạn, pháo và bom lại rơi khá thưa thớt. Rất có thể bọn chúng phát hiện ta nhưng không biết là ta có số lượng lớn. Chúng phán đoán rằng ta chỉ tập trung ở vùng Bến Đình nên chúng đã dồn mọi khả năng vào đây. Đến trưa vẫn không thấy bộ binh xe tăng của bọn Mỹ xuất hiện. Tôi hiểu ra rằng bọn chúng đang tìm cách đánh chặn ta và hủy diệt bằng phi pháo là chính. 18 giờ, mặt trời chớm lặn, màn đêm dần buông, mọi hoạt động của quân Mỹ ngừng hẳn, chốt Mỹ ở phía bên kia cầu cũng nín lặng, im lìm. Các tiểu đoàn báo cáo không ai thương vong, riêng đại đội công binh có một tổ 4 đồng chí nằm chung một hầm đã bị một quả bom đìa trúng phải, đều hy sinh. Tôi đến nơi nhìn thấy cái hố bom khoét sâu như một cái ao, cả mấy chục con người đang hối hả đào bới tìm thi thể anh em, hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện được dù chỉ là một mảnh áo, mảnh quần, một vận dụng cá nhân nho nhỏ. Tất cả đều đã tan biến trong đất bụi bởi sức tàn phá khủng khiếp của quả bom, ít ra cũng phải trên 2 tạ. Chúng tôi không thể bám trụ tại đây trong đêm nay, bởi ngày mai không biết bọn Mỹ sẽ giở trò gì. Bất cứ giá nào cũng phải tìm cách rời khỏi Bến Đình. Quyết tâm và kế hoạch hành quân của tôi được các chỉ huy cấp dưới tán đồng triệt để. Toàn đơn vị lại lặng lẽ như ngậm tăm nối đuôi nhau đi chạch qua chốt Mỹ, vượt qua các vạt rừng cao su đã bị ủi phá. Những nền nhà chỉ còn trơ lại đôi ba cây cột gỗ cháy đen để tiến về ấp Gò Nổi. Đây là một cái ấp nghèo chưa tới 100 hộ dân nằm ở hướng đông bắc của căn cứ Trung Hòa, cách khoảng 1.000 mét. Ấp được bao bọc từng đoạn bởi những hàng tre xanh, bên trong vườn tược cây trái che chắn khá kín đáo. Ngoài ấp hướng chúng tôi vừa băng qua là một khu trắng rộng tới hàng cây số vuông, chằng chịt những chiến hào, giao thông hào trước đây đã được bộ đội, du kích và nhân dân ta xây dựng. Nay có những đoạn bị xe Mỹ ủi san bằng, có đoạn vẫn còn nguyên vẹn. Trong ấp dù không xa đồn binh bảo an của bọn ngụy, địch vẫn không tổ chức được bộ máy ngụy quân, ngụy quyền. Ngược lại, hoạt động của các tổ chức đảng, ấp đội, du kích và an ninh của ta vẫn kiểm soát được toàn bộ ấp. Ban đêm, ta hoàn toàn làm chủ. Ban ngày, cán bộ vẫn trụ để bám ấp. phi pháo của bọn Mỹ cũng chỉ oanh kích khu trắng ở bên ngoài. Thỉnh thoảng chiếc máy bay caro bay sát mặt đất chừng vài mét, neo lại trước sân của từng nhà, ròm ngó bên trong hoặc gọi người trong nhà đem ra trình giấy căn cước. Nếu ai chưa chứng kiến sẽ rất khó tin, nhưng đây là chuyện có thật. Trước đây, khi bước vào đợt 2 của chiến dịch Mậu Thân 1968, sau khi tấn công đồn Cây Me ở Phú Hòa Đông, trung đoàn đã về đóng tại Đồng Lớn, thuộc xã Trung Lập Thượng. Tôi đã có đến ấp này để bắt liên lạc và làm quen với mấy đồng chí lãnh đạo và du kích ấp. Tôi biết tình hình ở đây nên đã quyết tâm đưa trung đoàn đến được trong đêm, bí mật ém quân ngày mai tại ấp. Tối mai sẽ từ đây cắt chéo về hướng Đông Bắc ra Phú Mỹ Hưng, An Phú, Hố Bò, vùng căn cứ địa của các cơ quan lãnh đạo phân khu 1, rồi tổ chức vượt sông về Bưng Cổng. Chúng tôi được các cán bộ nhân dân ân cần tiếp đón, giúp đỡ cơm nước rất chu đáo, tận tình. Du kích triển khai ngay mạng lưới trinh sát, cả bí mật và công khai, tăng cường bố phòng từ xa, kịp thời phát hiện các hành động của địch để chúng tôi có thể kịp thời xử lý. Mọi việc đã diễn ra xuôi chèo mát mái đúng như ý định. Chuyến lui quân của trung đoàn tôi về bến cổng đã an toàn. Giữa tháng 4 năm 1968, lần thứ 3 tôi đi chuẩn bị cho trung đoàn vượt sông tại bến Cây Đà vào Trung An để sẵn sàng thọc sâu Nam Lộ 8 thêm một lần nữa. Trung đoàn như con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Khu chốt Mỹ tại đây, trước đây bọn chúng nhằm để ngăn chặn đường lui của chúng tôi đã rút. Tôi không rõ mục đích cuộc xuống đường lần này để làm gì. Nghe phong thanh, người ta muốn làm một cú vét. Phải chăng đã phóng lao phải theo lao? Nếu quả như thế thì đúng là ăn mắm khát nước. Chỉ tội cho lũ kiến leo phải cành đào, phải cành cụt leo vào leo ra. Tôi cùng vài trinh sát trợ lý tác chiến chốt ngay dưới gốc cây đa. Cái cây đa to phải tới 3-4 người ôm ở ngay sát bờ sông. Cành lá của nó phủ trùm sát mặt nước, tỏa ra cách bờ có đến 4-5 mét, rất kín đáo. Nếu ngồi im ở dưới gốc, tàu chạy ở phía ngoài chỉ nghe thấy tiếng động cơ và những con sóng lớn tạt vào bờ chứ không có thấy tàu. Tất nhiên người trên tàu cũng không thể phát hiện được chúng tôi. Nóng lòng chờ đơn vị đến nhưng chỉ có liên lạc đưa tư báo tin đình việc chuyển quân. Phải thế chứ, ai lại xách cả một trung đoàn làm như trái banh cứ đá lên đá xuống mãi thế được. Lúc nhận được thư cũng là lúc cơn sốt thương hàn ập đến với tôi. Tôi đã lịm đi suốt 2 hôm, lúc mê lúc tỉnh. Khi hôm sau thì có một chiếc xuồng nhỏ cập bờ, người ta chuyển tôi đi, tôi không biết gì. Khi tôi tỉnh lại mới biết xuồng đang ngược sông Sài Gòn đã đến ngang ấp Phú Hòa Đông rồi rẽ vào một con rạch nhỏ phủ trùm kín mít bởi hàng châm bầu mọc hai bên che khuất không nhìn thấy màn trời. Tại đây có một tổ cấp cứu quân y duy nhất của chiến dịch còn lại chưa lui về phía sau. Tổ có một bác sĩ, một nữ y tá và một chiến sĩ phục vụ. Tôi được cấp cứu kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị cho căn bệnh quái ác này. Cũng nhờ sự điều trị tận tình của bác sĩ Lục và y tá Kim Anh, tôi qua được cơn hiểm nghèo. Tuy vậy cũng phải mất một tuần sau tôi mới có thể ngồi dậy và ăn được chút cháo. Mấy ngày đầu, Kim Anh đút cho tôi từng thìa sữa. Khi thấy tôi đã tỉnh táo bắt đầu ăn uống được, Kim Anh cho biết nếu đưa tôi đến chậm chỉ vài 3 giờ nữa thôi chắc là khó cứu. Tôi cười nói lạt. Qua sông, nước lũ, bão tố chẳng chết, lại chết ở cái vũng châu nằm này hay sao? Kim Anh lườm tôi. Anh hùng vẫn có lúc mạt lộ đấy, đồng chí ạ. À. Kim Anh vốn là nữ sinh của trường Gia Long Sài Gòn, con nhà khá giả. Ra khu, cô được chọn đi đào tạo y tá, tốt nghiệp, được chuyển về phục vụ ở tổ quân y này. Một cô gái xinh đẹp cả khuôn mặt và thể hình, có làn da trắng muốt, lại sớm hòa nhập cuộc sống ở bưng biển. Suốt ngày, ngoài việc tiêm thuốc, nấu nước sông cho tôi theo hướng dẫn của bác sĩ, cô lại đi lặn hộp ở hai bên bờ rạch, bắt tôm, cua, hái các loại rau mọc hoang để cải thiện. Chừng 20 ngày sau, tôi mới bình phục hẳn. Tổ quân y vì tôi đã phải nán trụ lại lâu ngày. Theo yêu cầu của tôi, các anh chị đã cho xuồng nhân đêm tối theo sông chuyển tôi lên bến đình. Tại đây, tôi và đồng chí Công Vụ băng về ấp Gò Nổi gặp liên lạc của trung đoàn. Các anh cho phép tôi trụ lại đây dưỡng bệnh, khi nào bình phục hoàn toàn mới trở về đơn vị. Lúc này, trung đoàn đã chuyển sâu vào phía bên trong hậu cứ gần bến Nha Thức để dưỡng quân, chuẩn bị cho đợt hoạt động mới. Ở Gò Nổi tôi không có còn một xu dính túi, một hạt gạo, hạt muối, nhưng tôi được đồng chí đồng bào chăm sóc tận tình từ cái ăn, chỗ trú rất chu đáo suốt hơn 20 ngày. Sau đó liên lạc đến đưa tôi về hậu cứ của trung đoàn. Tại đây tôi đau đớn khi biết tin Văn, liên lạc công vụ cũ của tôi, đã hy sinh. Lúc tôi rời tiểu đoàn về ban tham mưu trung đoàn nhận công tác, Văn ở lại và được bổ nhiệm làm trung đội phó cối 82 ly. Cậu ấy đã hy sinh do bị B-52 đánh trúng khi đang cùng tiểu đoàn vượt bến Nha Thức để về căn cứ phía sau. Trên đường đuổi theo trung đoàn đến căn cứ mới ở suối Bà Hảo, nằm trong căn cứ Dương Minh Châu của tỉnh Tây Ninh, tôi đã hai lần bị bom của B-52, cả hai lần tôi thoát nạn. Cái hầm trú ẩn của tôi bị sức chấn động của bom dồn ép làm cho biến dạng, tôi lại khạc ra từng bụi máu. Văn mất đi trẻ quá, mới bước vào tuổi 21-22, để lại người vợ chưa kịp làm lễ cưới. Được cha mẹ hai bên cho phép, cô cậu gần nhau chỉ được hai hôm trước khi Văn lên đường đánh Mỹ. Bây giờ cô ấy trở thành người vợ quá, còn nỗi đau nào hơn. Và còn hàng vạn anh em khác cũng trường hợp như Văn, cũng nỗi đau như Văn, như cô gái trẻ, người vợ quá chưa cưới của Văn. Mong rằng những ai đó đừng quên, dù lịch sử có sang trang, dù có khép lại quá khứ, thì cũng đừng quên câu chuyện này hoặc tương tự như thế. Quá khứ tuy có khép hay gác lại cũng không nên quên quá khứ. Một lần một anh bạn thân đã nói với tôi, hay hò gì kể chuyện của những kẻ chuyên đi bắn giết lẫn nhau. Thật buồn, lòng tôi trùng hẳn xuống, tâm hồn tôi như bị những lời nói trên xé toạc ra làm rỉ máu. Anh ấy không phải lỡ mồm mà là quan niệm từ lâu trong tiềm thức của anh. Anh đánh đồng những kẻ chuyên đi giết người vì lòng tham, vì bất nghĩa, vì muốn dìm cả một dân tộc của anh xuống bùn đen, với những người buộc phải cầm súng, cầm vũ khí chống lại vì sự tồn vong của dân tộc, sống còn của nhân dân. Họ buộc lòng phải giết lại những kẻ chuyên đi giết người. Họ nhận thức được một chân lý giản đơn: không giết nó sẽ giết anh. Sống trên đời là cuộc đấu tranh không khoan nhượng. Anh đã không phân biệt được rõ phải trái, anh đã lẫn lộn trắng đen mất rồi. Anh đã chê trách cả hai. Anh muốn thoát tục, đứng trên hay đứng ngoài mọi diễn biến cuộc đời để phán xét nó. Nhưng với quan niệm này, làm sao anh phán xét được công bằng? Ôi, hàng triệu vong linh, những người đã khuất vì sự nghiệp cao cả của dân tộc, của đất nước sẽ nghĩ gì với những người đang sống đồng quan điểm như anh? Cuối mùa hè năm 1968 thì trung đoàn chuyển xuống hoạt động đóng quân ở khu vực suối Nhánh, nằm không xa mấy vùng dân cư xã An Tịch, huyện Tràng Bàng, Tây Ninh. Qua đồng chí Kính Hiền, tham mưu phó kiêm trưởng ban tác chiến của trung đoàn, tôi mới biết Bộ Tư lệnh miền sẽ điều động tôi về để nhận nhiệm vụ ở một sư đoàn bộ binh sắp được thành lập, hoạt động trên địa bàn thuộc quân khu Sài Gòn, Gia Định. Nghe đâu tôi sẽ đảm nhiệm chức trưởng ban tác chiến của sư đoàn. Chỉ còn vài giờ nữa, khi màn đêm đến, tôi sẽ lên đường. Tôi chẳng đến chào từ biệt một ai trong số các cấp chỉ huy. Tôi biết họ cũng chẳng màng cho tôi gặp mặt. Từ ngày tôi đột ngột mắc bệnh, được chữa khỏi trở về, họ chẳng một câu thăm hỏi, dù chỗ ở của họ chỉ cách tôi không quá 50 mét. Tôi sắp ra đơn vị, nơi đã 2 năm cộng tác chết sống với họ, nay chẳng một lời chia tay. Đêm hôm ấy trăng rất sáng, tôi theo anh liên lạc dẫn đường băng qua những cánh đồng khô mà cảm thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Thời tiết dạo này vào lúc chuyển mùa hơi chậm, chỉ mới có vài 3 cơn mưa. Ban đêm không khí dịu dịu, gió lộng, đồng chưa có nước, cảnh vật yên tĩnh lạ thường. Khác hẳn trong đợt một chiến dịch Mậu Thân 4-5 tháng trước đây, lúc trung đoàn của tôi chuyển về đóng quân ở Đồng Lớn, vùng dân cư thuộc xã Trung Lập Thượng, Củ Chi. Lúc ấy tôi đã qua lại cánh đồng này 2-3 lần. Cuộc sống ở đây nhộn nhịp khác thường, mặc cho đèn dù của lính Mỹ ở các căn cứ chung quanh chiếu sáng suốt đêm, mặc cho pháo bầy ở đồng dù vẫn rải đạn âm âm ngoài vùng trắng và bọn trực thăng quần đảo trên không. Xóm làng vẫn sáng ánh đèn, vẫn vang tiếng gọi nhau ơi ới, giọng hát trong trèo của các cháu thiếu nhi vẫn cao vút. tiếng xe bò lục cục khắp đồng chở quà bánh tiếp tế cho bộ đội, chở thương binh về phía sau. Từng đoàn người qua lại nườm nượp trên đồng, nổi lên những tràng cười, những lời chọc nhộn của những chàng trai, cô gái. Còn bây giờ, cảnh vật yên lặng. Thôn xóm vẫn còn đó, nhưng im ắng, chỉ mới đầu hôm mà như chìm vào giấc ngủ say. Người ta đưa tôi đến một ấp có tên Sa Nhỏ, chừng khoảng 10 nóc nhà. Ở đây tôi gặp anh Năm Tiều, phó ban tác chiến phân khu 1 Bắc Sài Gòn Gia Định. Quê anh tại vùng này, anh tập kết ra Bắc và trở về năm 1962. Anh cho biết ý định của Bộ Tư lệnh Hà Nội sẽ thành lập một sư đoàn chủ lực chuyên hoạt động ở địa bàn quân khu Sài Gòn Gia Định, gọi là Y4 hoặc T4. Sau khi chiến dịch Mậu Thân kết thúc, anh giúp tôi khái quát nắm qua về tổ chức địa bàn trọng điểm Sài Gòn Gia Định. Do tính chất đặc biệt quan trọng của chiến trường này trong cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa, ngày 25 tháng 10 năm 1967, Trung ương Cục đã quyết định giải thể quân khu Sài Gòn Gia Định, sát nhập một số huyện, các tỉnh lân cận, hình thành 5 phân khu. Phân khu 1 gồm có các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Gò Vấp thuộc Gia Định, huyện Bến Cát, Dầu Tiếng thuộc Bình Dương và huyện Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh. Phân khu 2, Tân Bình, Bắc Bình Chánh, Gia Định, các quận nội thành 3, 5, 6 và huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Thủ, Long An. Phân khu 3, các quận nội thành 2, 4, 7, 8, ngoài thành có Nhà Bè, Nam Bình Chánh, các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Ruộc, Long An. Phân khu 4, Thủ Đức, Long Thành, Biên Hòa, Nhơn Trạch, Thạch Mỹ Tây, Gia Định. Phân khu 5 gồm Phú Nhuận, Gia Định, Bình Hòa, Tân Uyên, Phú Giáo, Lái Thiêu, Dĩ An, Bình Dương. Phân khu 6 là các quận nội thành Sài Gòn. Các đơn vị chuyển thuộc cho sư đoàn mới hiện có Trung đoàn Bộ binh 16, Trung đoàn 268, Trung đoàn Quyết Thắng, Tiểu đoàn 4 Gia Định, Đặc Công. Các cơ quan sư đoàn bộ sẽ tách từ các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Phân khu 1, được bổ sung thêm một số cán bộ của Trung đoàn 88 hiện nay, trong đó có tôi, sẽ đảm nhiệm trưởng ban tác chiến của sư đoàn. Ông Nguyễn Văn Sĩ, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88, về giữ chức tham mưu phó. Ông Nguyễn Văn Lanh, nguyên Chính ủy Trung đoàn 88, giữ chức phó chủ nhiệm chính trị. Một số cán bộ khác của Trung đoàn 88 cũng được bổ sung cho 3 phòng tham mưu, chính trị và hậu cần của sư đoàn. Trung đoàn 88 sẽ giữ nguyên biên chế, chuyển đi hoạt động ở một số địa bàn khác. Cán bộ được đôn từ dưới lên để thay cho số được điều động. Ngừng nói, anh lấy thuốc ra hút, châm cho tôi một điếu cáp tăng đầu lọc, rồi anh tiếp. Mình đã biết danh ông khi còn ở 88, đánh trận Phước Quả, Phước Bình và chơi nhau sòng phẳng với bọn anh cả đỏ Mỹ, mà mãi bây giờ mới biết mặt. Mình nghe ông ở Trung đoàn 88 hình như cũng không ổn lắm phải không? Anh nói mà không cần tôi phải kể rõ sự tình, không hiểu sao hình như anh biết rất nhiều chuyện của tôi khi còn phục vụ ở Trung đoàn. Anh nói tiếp, đừng ngại, mười nĩ, đây không phải như ở bên đấy đâu, toàn anh em tập kết về cả, ông sẽ hòa mình với nhau như một nhà. Đồng chí phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng từ ngôi nhà bên cạnh sang, anh niềm nở vui vẻ bắt tay tôi. Qua các anh em khác giới thiệu, tôi mới biết một thời đánh Tây anh vang tiếng là cọp rừng sát. Tên thật của anh nghe na ná như nhân vật trong truyện tiểu thuyết võ hiệp, Trần Sơn Tiêu. Anh em thường gọi là Năm Lê hoặc Trần Lê. Anh sinh trưởng tại Bà Rịa, tuổi tác của anh lớn hơn tôi một nửa con giáp. Hồi đánh Tây anh đã là tiểu đoàn trưởng. Khi tập kết ra Bắc, anh làm trung đoàn trưởng một trung đoàn pháo binh của bộ, rồi anh về Nam trước tôi 3-4 năm. Anh đã thông báo lại cho tôi biết quyết định mới của bộ đình chỉ thành lập sư đoàn T4. Tổ chức các phân khu vẫn được giữ nguyên như biên chế hiện nay. Các đơn vị dự kiến được điều về để hình thành sư đoàn, chuyển thuộc lại dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Phân khu 1. Cán bộ các nơi đã và đang điều về cho cơ quan sư đoàn bộ sẽ vào biên chế các cơ quan phân khu. Trưởng ban tác chiến phân khu hiện nay do đồng chí Ba Hải, tham mưu phó phân khu kiêm nhiệm. Nếu thành lập sư đoàn, tôi sẽ đảm nhiệm chức trưởng ban. Nhưng về phân khu, tính chất hoạt động phức tạp hơn nhiều so với ở sư đoàn. Phân khu phải vừa chỉ huy chỉ đạo 3 trung đoàn chủ lực trong tác chiến và xây dựng, vừa phải chỉ đạo hoạt động, phát triển phong trào du kích chiến tranh, xây dựng và hoạt động bộ đội địa phương, các huyện, lực lượng biệt động và đặc công trong vùng bọn địch kiểm soát. Do đó, tôi cần có thời gian để theo dõi và nắm bắt quen dần với tình hình nhiệm vụ mới. Tôi tạm giữ chức phó ban tác chiến thường trực. Khi đã quen thuộc địa bàn, tình hình ta địch, nắm vững chức năng nhiệm vụ, tôi sẽ thay đồng chí Ba Hải làm trưởng ban. Phó ban hiện nay có anh Sáu Thân chuyên lo công tác ở phía sau, anh Năm Tiều làm phái viên đôn đốc kiểm tra vùng trọng điểm là khu vực chiến trường Củ Chi. Mới nghe qua, tôi đã thấy gai gai nơi cột sống. Ở bộ đội chủ lực, chỉ có việc nghiên cứu, điều tra địch, chuẩn bị chiến trường, xây dựng phương án tác chiến, chủ động thời gian nắm chắc phần thắng thì đánh, đánh xong lui về cứ rút kinh nghiệm, chỉnh huấn, chỉnh quân, tiếp nhận bổ sung quân số, trang bị. Còn ở địa phương, hàng đống công việc phải tự xoay sở lo liệu, vừa mang tính chỉ huy chỉ đạo, lại vừa trực tiếp lãnh đạo bao gồm ba tứ quân. Mặc dù tuy bó hẹp ở trên một địa bàn không rộng, nhưng lại là nơi sung yếu bậc nhất. Vừa chỉ huy hoạt động tác chiến tiêu diệt địch, vừa phải bảo tồn ta, lại vừa duy trì phát triển phong trào du kích chiến tranh. Hai mặt này hỗ trợ nhau, lấy xây dựng phát triển phong trào làm trọng tâm. Bài học vỡ lòng đầu tiên về công tác quân sự địa phương khi tôi vừa chân nước chân giáo nhập môn do anh Năm Lê và anh Ba Hải truyền thụ. Đề cập vấn đề trên, vừa học vừa hành, hàng năm chưa hẳn là đã vững. Do tính chất quan trọng và phức tạp như thế, nên các đồng chí lãnh đạo và chỉ huy phải là những người nắm vững đường lối quân sự nói chung, chiến lược chiến tranh nhân dân của Đảng, có nhiều kinh nghiệm chiến trường, bám dân, bám trụ địa bàn. Đồng chí tư lệnh phân khu là Trần Đình Xu, ông có tên thường gọi là Ba Đình. Đồng chí chính ủy tôi không rõ tên thật, nhưng tên thường gọi là Tư Trường, ủy viên Trung ương Đảng. Tôi còn nhớ kỷ niệm khó quên chuyện hai ông đối với tôi. Khi tôi nhận nhiệm vụ phó ban tác chiến được 5 hôm, khi cơ quan vượt sông Sài Gòn chuyển về căn cứ Cá Rô nằm sâu ở trong rừng, anh Ba Hải tham mưu phó kiêm trưởng ban đã đưa tôi đến gặp thủ trưởng. Đến nơi tôi mới rõ người tôi được gặp là tư lệnh Ba Đình. Trong chiếc lán dựng tạm lợp bằng những trà cây tươi có một chiếc bàn vuông vắn bằng những đoạn cây rừng ghép lại. Trên bàn một bữa tiệc được bày sẵn. Đồng chí tư lệnh vóc người tầm thước, tướng nho nhã, da trắng, tuổi chạc ngoài 50 đã ngồi đây. Đối diện với ông là anh Năm Lê, anh Ba Hải giới thiệu tôi với tư lệnh. Ông gật đầu mỉm cười bắt tay tôi và ra hiệu mọi người vào cuộc. Quan khách buổi tiệc chỉ có 4 người, tôi được xem như là một khách mời, lại có phần ngơ ngác, không hiểu sao lại được hưởng vinh dự này. Gọi là tiệc, thật ra là một mâm cơm thân mật, có thêm mấy món thịt, cá, khoai chiên, đóng hộp. Tư lệnh không tuyên bố, nhưng chắc chiêu đãi thủ trưởng tham mưu trong đó, tôi là kẻ mới hội nhập được ăn theo. Anh Ba Hải vừa ăn vừa thúc cùi trỏ vào tôi, cười tủm tỉm như có ý nói. Tư lệnh chấm cậu rồi đấy. Anh Ba Hải gốc người Quảng Ngãi, anh vào Nam từ thời Nam Tiến đánh Tây, rồi lấy vợ Nam Bộ, nên phong thái cách sống của anh đã Nam Kỳ hóa. Tính tình cởi mở, phóng khoáng, vui vẻ của anh rất dễ hòa đồng và gây thiện cảm với mọi người. Anh lớn hơn tôi đến 6-7 tuổi, tôi xem anh như một người anh thân thích, hơn nữa là một người thầy dạy cho tôi những bài học vỡ lòng của nghề tác chiến quân sự địa phương. Tham mưu trưởng thỉnh thoảng lại nhắc anh truyền đủ mọi ngón nghề để tôi có thể nhanh chóng nắm bắt công việc. Một hôm có tin chiến thắng bộ đội ta gửi về, anh đã bảo tôi thảo một bức điện báo cáo về bộ tham mưu miền. Nửa giờ ngồi hí hoáy viết, tôi đã hoàn thành bức điện rồi đưa cho anh xem. Anh đọc nó rồi cười rộ lên. Anh dắt tôi đến ngồi trên một khúc gây lớn rồi anh giảng giải đại ý. Nếu đưa bức điện này đi đăng báo thì đây là một bài tường thuật hay. Thảo điện không phải như thế. Nói rồi, anh chỉ cho tôi nội dung một bức điện báo cáo tình hình chiến đấu phải viết ra làm sao, cách đặt câu, dùng chữ, sử dụng từ ngữ quân sự. Anh đùa, nếu như đưa tôi sang bên tuyên huấn, được bồi dưỡng, tương lai sẽ có thể trở thành nhà văn, nhà báo, chẳng có kém ai. Tôi thẹn chín mặt, hiềm không thể chui được vào đâu. Từ đó tôi đã miệt mài, nặn chữ, ghép câu như một cậu học trò làm bài thi tập. Viết đi viết lại nhiều lần, đến bức điện thứ 5 thì đã trơn tru thông suốt, không còn phải sửa nữa. Một hôm anh hướng dẫn cho tôi tổng hợp tình hình trong tuần về ta và địch, có đánh giá nhận xét. Bản dự thảo báo cáo của tôi được nhanh chóng thông qua, không phải chỉnh lý gì nhiều. Anh Ba Hải bảo tôi đến báo cáo miệng theo tinh thần này với đồng chí Tư Trường, chính ủy phân khu kiêm bí thư phân khu ủy. Chỗ tôi đến chỗ anh Tư khoảng chừng 10 phút xuyên rừng. Anh Tư ở trong một cái lán rừng tạm giống như một cái gian bầu nhỏ phủ đầy lá cây tươi, vừa ngụy trang vừa để tránh nắng. Bốn bể trống trơn, trong lán không có một vật gì ngoài chiếc võng anh đang ngồi chăm chú đọc tài liệu. Nghe động, anh ngẩng lên, thấy tôi, anh đứng dậy, một tay bắt tay tôi, tay kia ôm choàng qua người tôi với giọng cười vui vẻ. Nĩ đây à, mình nghe nói về cậu, nào ngồi xuống đây. Anh kéo tôi cùng ngồi xuống chiếc võng với anh. Tôi lúng túng ngượng ngùng, xin phép được đứng bên anh báo cáo. Anh ghì chặt lấy tôi xuống ngồi sát bên anh, rồi anh nói, đừng có câu nệ, ở đây tạm không bàn ghế gì, thôi cũng cứ ngồi đây với mình. Tôi thật không ngờ thái độ ân cần vồn vã của anh, một chỉ huy cấp cao, lại đối với tôi như thế. Theo như lời anh Ba Hải, chắc chắn anh Tư Trường có chân trong Trung ương Cục miền Nam và Quân ủy miền, còn tôi chỉ là một cán bộ quân sự tầm tầm. Anh xem tôi, kẻ cộng tác dưới quyền anh đầu tiên mới gặp như một người thân tình, là những bạn bè đồng trang lứa với anh. Tôi báo cáo tình hình không lệ thuộc vào trang giấy đặt kín chữ trong tay. Anh chăm chú nghe, không một lần ngắt lời. Sau đó anh hỏi để tôi báo rõ thêm đôi ba chi tiết. Đây cũng là thủ thuật anh Ba Hải truyền lại cho tôi. Với cấp trên càng cao thì càng báo cáo ngắn gọn, đi vào cốt lõi nhưng xúc tích đầy đủ, không sa đà cành lá rườm rà. Trên cần nắm rõ điều gì thì mới phải diễn giải cụ thể thêm. Anh rất hài lòng khi được nghe tổng hợp tình hình chung, giúp cho anh lượng thông tin cần thiết trong cuộc họp phân khu ủy sắp đến. Anh với tay lấy chiếc bi đông rót ra một chén trà đặc. Nào anh em mình cùng uống nha. Chỉ có như thế này thôi nghĩ ạ. Thắng Mỹ rồi ta uống là rẻ thoải mái. Anh nói giọng Bắc nhưng đã có pha trộn thêm tiếng Nam. Nụ cười của anh hiền hậu dễ mến. Anh cũng trạc tuổi anh Ba Đình, nước da trắng, người có phần phốp pháp. Mãi sau này tôi mới biết tên thật của anh, Phạm Đức Sơn. Tiếc thay với anh và cả tư lệnh Ba Đình, mỗi anh tôi chỉ được gặp có một lần. Thời gian ngắn sau đó thì cả hai anh đã hy sinh cùng một ngày vì dính phải mìn Mỹ sát hại trên đường đi trong chuyến công tác về dự hội nghị ở R năm 1969. Cũng xin được mở ngoặc thêm một chút để các bạn rõ. Trong cuốn sách Lực lượng võ trang Thành phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành, ở phần phụ lục có ghi ngày tháng hai anh hy sinh khác nhau, như thế là chưa thật chính xác. Lại nói, sau khi đã ổn định lại trật tự ở nội ô và các huyện vùng ven Sài Gòn Gia Định, bọn Mỹ, Ngụy tiến hành việc càn quét khốc liệt ở vùng tranh chấp. Bọn chúng thực hiện vành đai trắng bao quanh thành phố, đặc biệt ở hướng Bắc và Tây Bắc Sài Gòn, nơi giải phóng tiến vào, thọc sâu uy hiếp cơ quan đầu não và những mục tiêu trọng yếu Mỹ, Ngụy. Sau đợt Tết Mậu Thân 1968, chứng tỏ đây là hướng tấn công chủ yếu của đối phương. Bọn Mỹ một mặt huy động tối đa mọi khả năng về bộ binh, thiết giáp, kỵ binh, không vận, đến ưu thế về hỏa lực, phi pháo, rồi đánh phá ác liệt liên tục ở vùng tranh chấp. Kết hợp chặt chẽ mọi thủ đoạn cái gọi là chiến tranh chính trị, chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp, trong cái lớp vỏ bọc, bình định phát triển nông thôn. Thực chất đây là cơ quan chỉ đạo hoạt động và tổ chức một hệ thống mạng lưới tình báo, điệp báo có tên gọi khá mỹ miều, Thiên Nga, Phượng Hoàng, nhằm để triệt phá các cơ sở kháng chiến của ta trong quần chúng nhân dân, vùng bọn chúng kiểm soát. Mặt khác, đồng thời, bọn Mỹ bung quân bằng những chiến đoàn đặc nhiệm có sự hỗ trợ đắc lực của máy bay chiến lược B-52 oanh kích, càn quét sâu vào các vùng căn cứ kháng chiến nằm dọc theo tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Bọn chúng củng cố xây dựng mới hệ thống phòng thủ, đóng thêm đồn, bót, thành lập những căn cứ dã chiến mạnh của lực lượng hỗn hợp, bộ binh, thiết giáp, công binh, pháo binh, tạo thành tuyến phòng ngự vòng ngoài từ xa, vừa mở rộng địa bàn kiểm soát, bảo đảm an toàn các vùng phụ cận Sài Gòn, vừa lấn sâu vào vùng giải phóng, đẩy dồn Việt Cộng sang phía bên kia biên giới Việt Nam-Campuchia. Bọn chúng khoanh vùng, rồi dùng hỏa lực phi pháo liên tục dồn dập sát thương hủy diệt. Chúng cố cắt đứt sự liên hoàn giữa các bàn đạp đứng chân của ta ở phía trước với các căn cứ ở phía sau, triệt phá các tuyến đường và hành lang liên lạc, vận chuyển, tiếp tế, cô lập các bộ phận nhỏ của ta đang kiên cường bám trụ địa bàn. Vận dụng chiến thuật bằng thực hiện các cuộc hành quân tác chiến chính quy với những binh đoàn đặc nhiệm nhằm bủa lưới, phóng lao, tiến công chớp nhoáng hoặc vây hãm lâu ngày, khoanh vùng, trà đi sát lại nhằm tiêu diệt, tiêu hao sinh lực của ta. Phá hủy hậu cứ kho tàng của ta, kết hợp các hoạt động biệt kích, kiên trì đánh nhỏ đánh lẻ bằng chiến thuật bừa răng rụng. Đây là một lối đánh đã gây khó khăn và làm cho ta bị tiêu hao nhiều hơn là những cuộc càn quét lớn và hiệu quả của các vụ oanh kích của bọn máy bay B-52. Bọn Mỹ đã giao cho quân ngụy chủ yếu là các liên đoàn bảo an đóng các chốt bình định tại chỗ ở vùng chúng đã kiểm soát, bảo vệ các trục đường giao thông, các chi khu, tiểu khu, hỗ trợ số dân vệ, phòng vệ dân sự, canh giữ các ấp chiến lược, hành quân tác chiến ở vòng ngoài chủ yếu là do Mỹ. Các lực lượng chủ lực của bọn ngụy không mấy được sử dụng đến. Có thể chúng là lực lượng cơ động cho các vùng chiến thuật khác. Ở chiến trường phân khu 1, sau ngày bọn Mỹ buộc phải rút quân, chủ lực của bọn ngụy mới bắt đầu thay thế. Bằng những thủ đoạn vừa nói trên, trong một quãng thời gian dài, từ sau Tết Mậu Thân cho tới đầu năm 1971, bọn Mỹ ngụy đã thực sự gây những khó khăn rất lớn cho ta. Với tư tưởng chỉ đạo, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trong nội thành, Mỹ, ngụy đã thẳng tay tàn sát, bắt bớ, tra tấn, tù đầy, không chừa bất kỳ một thủ đoạn tàn bạo nào. Lâu ngày nay tôi không còn nhớ được những con số cụ thể, nhưng đã không có dưới 100 cơ sở của ta được dày công xây dựng hàng chục năm trời bị bọn chúng phá vỡ. Riêng trong lực lượng vũ trang phân khu, theo yêu cầu của tham mưu trưởng với ban quân lực của phòng tham mưu và ban cán bộ của phòng chính trị báo cáo số tổn thất cán bộ và chiến sĩ ta. Trong khi chờ đợi nhận các báo cáo chuyên môn, tôi sơ bộ thống kê trong những tháng chiến dịch Mậu Thân, có tới 165 cán bộ trung cao cấp quân sự đã bị thương vong, trong đó có 2 đồng chí tư lệnh và chính ủy phân khu đã hy sinh, đó là đồng chí Ba Đình và Tư Trường, tôi đã đề cập ở phần trên. Cuối mùa thu năm 1969, đồng chí tư lệnh mới về thay được 3 tháng cũng đã hy sinh như trường hợp của 2 đồng chí trước. Sau này, cho đến giữa năm 1970 đến năm 72, đã có thêm 2 đồng chí trong Bộ Tư lệnh theo chân các đồng chí trước ra đi, đó là đồng chí Năm Dũng và đồng chí Ba Kiên. Cả 2 đồng chí trước khi vào Nam cùng với 2 đồng chí khác được vinh dự Bác Hồ đặt tên Anh, Dũng, Kiên, Cường. 2 đồng chí Anh và Cường tôi không biết thuộc đơn vị nào, còn đồng chí Dũng và đồng chí Kiên, đồng thủ trưởng Trung đoàn Bộ binh 16, Năm Dũng là chính ủy, Ba Kiên là trung đoàn trưởng. Trung đoàn 16 vào trước trung đoàn 88, đồng chí Ba Kiên sau được điều về làm phó tư lệnh phân khu 1, đồng chí Năm Dũng làm phó chính ủy sư đoàn 5 trong bộ chỉ huy với đồng chí Năm Truyện là sư đoàn trưởng. Trước Tết Mậu Thân 1968 không lâu, đồng chí được điều về làm phó chính ủy phân khu 1. Tên thật của đồng chí là Nguyễn Duy Dũng, quê ở Thanh Hóa, một nông dân đặc sệt như đồng chí Ba Kiên. Đồng chí đã hy sinh cùng với đồng chí Ba Hiến, nguyên tham mưu trưởng tiểu đoàn 9, trung đoàn 88. Anh trong nhóm cán bộ từ trung đoàn 88 được điều về phân khu 1. Anh đã làm trợ lý cho tôi trong ban tác chiến phân khu. Anh được tôi phái đi để đưa đồng chí Năm Dũng vượt sông Sài Gòn qua công tác ở Củ Chi. Trước khi đi, đồng chí đã nói với tôi, tàu đi Củ Chi kỳ này sẽ may cho mày và thằng Hiến mỗi đưa một cái quần bằng vải polyester. Không ngờ đây lại là buổi gặp mặt cuối cùng giữa tôi và đồng chí. Từ lâu, đồng chí xem tôi và Hiến như những đứa em rất thân tình bên đồng chí. Buổi chiều định mệnh đó, trong lúc chờ đợi màn đêm buông hẳn xuống, Hiến đưa đồng chí từ chỗ nghỉ trong căn cứ Cá Rô đến chỗ tập trung. Ở đây có chừng hơn 10 anh chị em cũng đang chuẩn bị vượt sông sang các ấp bên Củ Chi để tải gạo về. Tôi cũng có mặt tại đây để tổ chức cảnh giới phía bên này cũng như phía bên kia sông. Chẳng may trên đường đi, từ chỗ nghỉ chân đến nơi tập trung, khi chỉ còn cách hầm của tôi chừng 10-15 mét, thì bất ngờ một chiếc trực thăng vũ trang của Mỹ bay thấp, không biết từ đâu lao đến. Nó phát hiện ra hai anh đang đi ở trên đường mòn, nó đã quay lại xả trọng liên, bắn chết cả hai anh ngay cạnh gốc cây cầy, có thân to bằng hai người ôm. Thật bàng hoàng, đau xót cho tôi và những anh chị em có mặt lúc đó. Đồng chí mất là một tổn thất rất lớn cho phong trào, vì lúc này ngoài đồng chí phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Năm Lê, chỉ có đồng chí trong ban lãnh đạo phân khu ủy và bộ tư lệnh phân khu bám trụ chiến trường cùng với chúng tôi, chia sẻ cay đắng trong thời kỳ đen tối và ác liệt của chiến trường, mà cái chết và sự sống chỉ cách nhau gang tấc. Anh em khoét rộng một công sự cá nhân bên cạnh gốc cây cầy mai táng hai anh. Như vừa nói ở trên, sau Mậu Thân năm 1968, bọn Mỹ áp dụng chiến thuật mà chúng gọi là chiến thuật bùa lưới phóng lao, tức dùng một lực lượng bộ binh hay kỵ binh không vận kết hợp với quân thiết giáp được sự yểm trợ của không quân từ các căn cứ hoặc các căn cứ dã chiến cơ động đường bộ hoặc đường không, rồi hình thành thế bao vây bất ngờ một khu vực nào đó. Nơi đây, Bộ Tư lệnh Mỹ đã nắm được qua tin tình báo có lực lượng của ta như các cơ quan, kho tàng, các địa điểm hội nghị, học tập, trường huấn luyện, v.v. Sau đó, chúng thực hành đột kích bằng xe tăng cùng bộ binh thọc sâu vào trung tâm căn cứ của ta, đánh phá, triệt hạ, sử dụng biệt kích, chó săn, lùng sục tìm kiếm địa đạo, các hầm bí mật, kho tàng, có khi chúng trà đi sát lại hàng tuần hoặc lâu hơn, lần lượt trên từng khu vực. Tùy theo từng đối tượng, bọn Mỹ sẽ sử dụng một lực lượng có quy mô lớn, vừa hoặc nhỏ, có sự trợ lực của máy bay ném bom hoặc bọn trực thăng vũ trang. Mỹ áp dụng chiến thuật này khá phổ biến ở chiến trường Đông Nam Bộ. Ở địa bàn phân khu 1, bọn Mỹ áp dụng chủ yếu trong thời kỳ này ở vùng giải phóng Bắc sông Sài Gòn, thuộc các xã Thanh Tuyền, Thanh An của huyện Bến Cát, ở phía nam sở cao su Dầu Tiếng. Chúng tôi khi từ Củ Chi lui về căn cứ phía sau ở phía bắc sông Sài Gòn, căn cứ được xây dựng nằm giữa trục Tà Leng, Bầu Trâm với Bưng Cổng thuộc xã Thanh Tuyền. Do bọn địch phản kích truy lùng giáo giết, các bộ phận thường trực của phòng tham mưu đã phải tách thành hai bộ phận đóng ở hai căn cứ cách nhau chừng 1.5 tiếng đồng hồ đi bộ. Căn cứ Cá Rô gần với Bến Chùa thuộc xã Thanh An gồm các anh chị em thuộc bộ phận tài vụ, quản trị, một phân đội vệ binh vận tải. Tại đây cũng là nơi tập kết để vượt sông Sài Gòn qua Củ Chi, Tràng Bàng, đột nhập vào các ấp đông dân để mua lương thực, thực phẩm, các loại nhu yếu phẩm khác. Căn cứ còn lại có một bộ phận thường trực bảo đảm chỉ huy như ban tác chiến, ban cơ yếu, văn thư, đánh máy, liên lạc, công vụ và một tiểu đội vệ binh. Các ban bể khác như quân báo, thông tin, công binh, pháo binh, quân lực, v.v. Mỗi ban có một căn cứ riêng. Từng bộ phận đều có hầm ngủ nằm âm sâu xuống đất. Nắp hầm được đắp đất nện khá dày, chống được đạn pháo, cối và các loại đạn bắn thẳng từ trên máy bay. Người ở trong hầm có thể đứng đi lại dễ dàng. Mỗi hầm có thể mắc được 2 tầng võng, nằm từ 3 tới 4 người. Ngoài hầm ngủ, mỗi bộ phận xây dựng một địa đạo riêng dài tới vài mươi mét. Bếp nấu ăn kiểu hoàng cầm cũng được làm âm sâu xuống đất như hầm ngủ. Bếp và giếng nước có nắp đậy kín đáo. Hễ có động được ngụy trang như hầm bí mật và địa đạo. Hầm ngủ của tôi và của tham mưu trưởng nằm cách nhau chừng 30 mét. Trong hầm ngủ của tôi có hầm bí mật riêng cho 5 người trú ẩn mà không quá gò bó trong sinh hoạt, còn hầm của tham mưu trưởng có cả địa đạo dài và vững chắc. Thường lệ cứ mỗi sáng khi kim dạ quang đồng hồ chỉ 4 giờ là tôi tỉnh giấc, mọi thứ thu vén gọn vào chiếc bồng đeo ở sau lưng, tay xách cái sắc đựng tài liệu, tôi luồn qua những lùm cây rậm đến hầm của tham mưu trưởng. Sương đêm hãy còn ướt đẫm lá cây quét vào người như vừa trải qua một cơn mưa sáng. Tôi đến gặp đúng lúc anh Năm Lê từ hầm ngủ chui lên. Vừa thoáng thấy tôi, anh đã nói: "Linh tính, mình cảm thấy hôm nay chắc là có chuyện gì đấy Mười Nhĩ ạ." Căn cứ của chúng tôi trong khu rừng trước đây nằm liên hoàn với nhau, trải dài tới hàng chục km, bề ngang cũng xấp xỉ như thế. Mỹ khi chưa có khả năng để ủi trắng toàn bộ như bên Củ Chi thì chúng đã cho ủi thành nhiều đường ngang dọc, trở thành những ô vuông như bàn cờ, chia lô như rừng cao su. Mỗi đường ủi rộng khoảng chừng 50 mét, mỗi một ô rừng mỗi cạnh khoảng từ 3 cho tới 400 mét. Làm như thế, tụi Mỹ có dụng ý phá nát các căn cứ của ta, không còn cái thế liên hoàn với nhau, ta cũng dễ bị bộc lộ mục tiêu, chúng lại có thể dễ quan sát kiểm soát từ trên không. Rừng bạt ngàn mênh mông được chia thành những ô phân thành lô cho hoạt động của pháo binh và không quân của chúng nhanh chóng, chính xác. Tận dụng đường ủi để bọn bộ binh và thiết giáp có thể thực hiện việc bao vây phong tỏa và đột kích vào giữa những ô rừng chúng nghi hoặc phát hiện có mục tiêu. Chúng tôi có 2 căn cứ chính và dự bị cũng bị chia cắt bởi những đường ủi này. Căn cứ chính của chúng tôi nằm về phía nam, dự bị ở phía bắc. Hầm ngủ của tôi chỉ nằm cách đường ủi không quá 50 mét. Cách căn cứ về hướng tây nam khoảng chừng 2.000 mét đường thẳng là chốt dã chiến hỗn hợp bộ binh, xe tăng, xe ủi công binh của Mỹ ở khu vực Rạch Kiến nằm cạnh với tỉnh lộ 14. Xa hơn về phía đông bắc căn cứ khoảng chừng 7 km Có một chút dã chiến khác của tụi Mỹ đóng ở Phú Bình. Những chốt này được sự bảo vệ của các cụm pháo ở Lai Khê, Bến Cát, Dầu Tiếng thuộc bọn sư đoàn 1 bộ binh. Hàng ngày thiết đoàn trên 20 chiếc xe tăng và xe bọc thép M113 của bọn chúng từ Rạch Kiến lên tới Phú Bình và ngược lại. Đường đi của bọn chúng đã trở thành con đường quân sự làm gấp chạy cặp theo lộ ủi ở mép rừng phía nam căn cứ, chỉ cách chúng tôi một dải rừng hẹp khoảng chừng 200 mét. Có một lần vào buổi chiều, tôi không hiểu sao đoàn chiến xe của chúng lại dừng quân trụ lại qua đêm ở sát mép rừng, chỉ cách cửa hầm địa đạo của văn phòng khoảng 50 mét. Lợi dụng lúc trời nhá nhem tối, với kỹ thuật động tác đặc công, tôi đã tiếp cận xem bọn chúng muốn giở trò gì. Định tấn công vào căn cứ lúc mờ sáng trăng. Té ra có một chiếc xe tăng của bọn chúng đứt xích hay hỏng máy gì đó, bọn lính đang hì hục sửa chữa. Tôi bí mật lần tới một chiếc M113 đang cảnh giới lù lù ở sát mép rừng. Cự ly giữa tôi và nó vừa một tầm ném lựu đạn. Chỉ cần một quả B-40, tôi sẽ trở thành dũng sĩ diệt Mỹ ngay. Ấy là thoáng nghĩ vậy thôi, chứ việc làm đó là lợi bất cập hại. Căn cứ và sinh mệnh của anh chị em sẽ khó được bảo toàn. Trời tối đen, tôi ngồi nép sau cái gốc cây cột xem bọn Mỹ đang chạy tới chạy lui, hì hục móc kéo cái khối sắt nằm vạ giữa đường. Chúng tôi đã sống những ngày hết sức căng thẳng. Rõ ràng nếu không giữ được hệ thần kinh vững vàng, chúng tôi không thể sống trong sự nơm nớp lo âu từng phút từng giờ hết ngày này qua tháng khác như thế. Cũng có thể không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận sự hiểm nguy luôn luôn rình rập ở bên mình giết, rồi chúng tôi đâm liều tới đâu hay tới đó. Thường lệ, mờ sáng tôi đến chỗ anh Năm Lê. Nếu không ngủ chung hầm với anh yêu cầu tôi phải thế. Hai người luôn ở bên nhau vì công việc và cũng có đồng đội bên cạnh, cảm thấy yên tâm. Đã 6 giờ sáng, nhưng màn đêm ở đây vẫn chưa tan hẳn. Bộ quần áo ướt đẫm xương trên người tôi cũng đã khô. Tôi bứt mấy chiếc lá nhám, trà mặt kính đồng hồ đeo tay để làm mất đi các vết xước. Anh Nằm Lề gọi giật tôi. Mày nghĩ, nghe tiếng trực thăng không? Tôi gật đầu, tay vẫn cứ miết trên mặt kính của chiếc đồng hồ hiệu Senko, bụng nghĩ. Trực thăng thì lúc nào mà chả có ở trên trời. Anh Nằm Lề nói tiếp. Cậu nghe xem, chắc tiếng động cơ của máy bay tham mưu. Tôi lại gật đầu xác nhận. Ở chiến trường lâu ngày, trong chúng tôi ai cũng dễ phân biệt tiếng động cơ các loại trực thăng, tải quân, trực thăng đầu đỏ vũ trang, trực thăng cá lẹp, cá rô, xương cá, quả chuối bay, cần cầu loại kỳ đà, trực thăng tham mưu chỉ huy. Rừng kín mít, không nhìn thấy máy bay nhưng nghe tiếng động cơ là có thể biết loại nào. Đúng là nó đây anh Năm ạ. Một lần nữa tôi xác nhận. Nó đang bay rất cao và chậm ngay ở trên đầu. Nếu nó bay thẳng thì ổn, nhưng nó mà vòng lại là có chuyện. Quả thật, tiếng máy bay đã quay vòng lại. Nó lượn một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Mệnh lệnh được ban ra. Xoáy kỹ, dấu vết, tất cả xuống địa đạo. Địa đạo của tham mưu trưởng tôi chưa một lần chui xuống. Hầm ngủ của anh rất chắc chắn, có thể đủ sức chống lại rocket, đạn pháo hạng nặng, bom chụp. Bên trong anh cho đào thêm 4 cái hàm ếch khoét sâu vào trong vách hầm. Một trong số các hàm ếch trên anh dùng để làm bếp đun nước. Trên mặt đất đầy tro than, vách thì ám khói một màu đen nham nhở. Anh nói với tôi, mày nghĩ ở đây với mình cho toàn bộ anh chị em tác chiến, văn phòng, nuôi quân và cơ yếu đều dồn cả vào đây. Nếu có chuyện gì không bị chia cắt. Không hiểu sao lần này anh lại ra lệnh như thế. Mỗi lần có động căn cứ thì ai nấy ở, mọi người ở ngoài hầm ngủ ai cũng có một địa đạo riêng. Anh nói tiếp, địa đạo của mình, miệng nó bên trong hầm ngủ. Bên dưới mình đã cho xây dựng 2 tầng, chứa được chừng trên 30 người. Ta ở đây cũng chỉ có khoảng chừng ấy người, có tới 3 ngách để thoát hiểm. Tôi còn đang tập trung anh chị em thì Sáu Thành ở đâu chạy đến? Anh là cán bộ cơ yếu, một con người nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức bố phòng. Anh nói, anh Năm, anh Mười ạ, có tiếng tăng từ Phú Bình xuống, Rạch Kiến lên. Vài phút nữa chắc chắn ta sẽ bị bọn Mỹ oanh kích và tấn công đấy. Hai anh xuống ngay miệng này đi, tôi ở trên ngụy trang, còn anh chị em khác để tôi sẽ cho xuống miệng thứ hai, chứ không tập trung nhiều ở đây được. Anh Năm Lề bước xuống hầm ngủ, khều mấy cọng thép ẩn ở dưới đống tro trong bếp, nhấc cái nắp đậy lên, lộ ra một miệng hầm bí mật. Tôi đã ở bên anh từ lâu mà cũng không biết nơi đó là miệng của địa đạo. Sáu Thành báo cho biết hai chỗ sẽ được gài mìn, một quả gài đường vào cách miệng hầm ngủ khoảng chừng 10 mét, một quả sẽ gài ở ngay bậc lên xuống. Nếu trái này nổ, đất cát sẽ phủ chùm luôn kín miệng địa đạo. Mọi việc được tiến hành hết sức khẩn trương, chu tất, không có sơ sót nào. Chừng 7 giờ thì pháo binh của bọn Mỹ bắt đầu hoạt động. Pháo của chúng từ căn cứ Lai Khê bắn lại, từ bến cát bắn qua, từ dầu tiếng bắn xuống, ít nhất cũng phải 10-15 khẩu bắn cấp tập nhằm vào ô rừng có căn cứ của chúng tôi. Đàn của chúng dài đều trên một diện tích nhỏ hẹp, chỉ chừng hơn 1 hecta. Mọi người đều đã chuyển xuống tầng 2 của địa đạo. Tôi ngồi lại ở tầng 1 bên dưới nắp hầm nơi anh Năm Lê làm bếp để có thể theo dõi nghe ngóng tình hình. Tôi tin Sáu Thành đã ngụy trang kỹ. Việc gì chứ cái tài gài mìn và ngụy trang anh chẳng kém ai, rất khéo tay. Những quả đại bác xuyên sâu phá công sự thật là khủng khiếp. Tiếng nổ của nó trong lòng đất chỉ nghe ụp ụp, nhưng ngồi ở trong hầm cảm thấy như có một cơn địa chấn với một cường độ rất mạnh. Pháo ngừng bắn sau khoảng 10-15 phút oanh kích. Liền sau đó là tiếng trực thăng bầy ầm ầm lao đến. Bọn chúng nã đại liên, trọng liên khắp rừng để dọn bãi hạ cánh. Tôi ngồi ở tầng 1 có thể nghe rõ mồn một mọi diễn biến trên mặt đất. Những tiếng gầm rú của động cơ phải mấy mươi chiếc xe tăng và bọc thép, rồi tiếng rít của cánh quạt trực thăng hạ cánh, tiếng la hét của bọn lính Mỹ vừa lao xuống đất, làm kế cụm rừng bé xíu trao đảo ngả nghiêng như chú thỏ non đang bị hàng chục con sói dữ bao quanh, nhe nanh múa vuốt chừng ăn tươi nuốt sống. Quân Mỹ đã bao vây toàn bộ khóm rừng, chúng hình thành bùa lưới theo vòng rộng, vòng hẹp, vòng trong, vòng ngoài. Khi đổ quân, ngoài số trực thăng vũ trang yểm trợ, thường mỗi tốp sẽ có từ 7 cho tới 9 chiếc xe chở quân. Mỗi chiếc, trừ thằng giặc lái, còn có 7 tên lính chiến đấu. Đã có tất cả 7 lần tốp. Tôi ước tính phải tới một tiểu đoàn bộ binh của chúng, chừng 4 đến 450 quân. Tôi lẩm bẩm với mình, chúng đã bùa lưới lúc nào thì sẽ phóng lao đây. Có tiếng chân đi rầm rập, tôi nghe tiếng lá cây bị xéo đầy rào rào từ bia rừng vào hướng hầm ngủ của tôi, rồi đến hầm của tham mưu trưởng. Chúng kéo nhau đi như đã thông thuộc đường đi nước bước. Mặc dù trước khi xuống địa đạo, anh chị em đã ngụy trang rất kỹ. Ngày thường chúng tôi khi qua lại cũng không để hình thành dấu mòn. Tôi có thể nghe rõ cái giọng xì xồ của bọn chúng. Một tiếng nổ đanh gọn, tiếp theo là một tiếng rên rỉ, tiếng la thét ồn ào trộn rộn. Tôi quá đỗi mừng, khấp khởi. Một đồng chí từ tầng 2 chui lên, bò đến bên tôi thì thào. Anh Năm hỏi tiếng nổ gì thế? Bọn chúng định dùng mìn đánh hầm của ta ư? Tôi dì tai anh bảo, đừng có lo, đấy là tiếng mìn của Sáu Thành gài ở bên ngoài hầm đấy. Ít ra cũng phải có đôi thằng lên thiên đàng, báo lại cho anh Năm và anh chị em yên tâm. Ở bên trên, bọn Mỹ đang tiến hành phát cây. Tôi biết bọn chúng đang dọn bãi cho trực thăng cứu thương hạ cánh. Trái mìn nổ gây thương vong làm bọn Mỹ chậm mất một quãng thời gian để tìm kiếm miệng địa đạo. Chừng 12 giờ trưa, bọn Mỹ lúc này la lối âm mỹ hơn, tiếng trực thăng hạ cánh, rồi khoảng 10 phút sau lại bay đi. Tôi vái trời, mong sao bọn chúng chui xuống hầm qua bậc thang nhiều cấp, thế nào cũng dính quả thứ hai của Thành. Quả thật, tiếng nổ lần này to rên hơn quả thứ nhất. Có thể Thành đã gài quả thứ hai có sức công phá lớn mạnh hơn. Tiếng nổ trong hầm kín nên âm vang to hơn ở ngoài trời. Bọn Mỹ la hết, chạy tới chạy lui rầm rập. Ngồi sâu ở dưới, tôi càng khoái chí. Trái mìn nổ sẽ văng tung đất cát, lại càng lấp kín cái miệng địa đạo trong hàm ếch đã được ngụy trang bằng một cái bếp nám khói. Bọn Mỹ loay hoay chừng hơn một tiếng đồng hồ để giải quyết việc cấp cứu, chuyển thương. Sau đó thì tôi nghe thấy tướng quốc đào bới trong hầm ngủ. Bọn Mỹ đang cố tìm miệng địa đạo. Tôi tin rằng chúng khó có thể phát hiện trừ phi có người chỉ dẫn. Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi lại thấy đâm lo. Nếu có ai đó trong cơ quan phản bội mà dẫn bọn Mỹ đến thì chuyện sống chết của chúng tôi quyết định chỉ trong chừng 1-2 giờ tới. Anh Năm Lê cho người lên gọi tôi xuống tầng 2 để hội ý. Anh hỏi tôi nhận định về chuyện này thế nào. Tôi đã nói với anh sự nghi ngờ có người dẫn tụi Mỹ đến căn cứ của chúng tôi để bàn với anh. Không phải ngẫu nhiên mà bọn chúng lại chọc thẳng ngay đến hầm ngủ của tôi và của anh như đã từng quen biết. Nếu như có kẻ phản bội, kẻ đó là ai? Số anh em trên căn cứ Caro không ai biết hầm của anh. Nghe tôi trình bày như vậy, anh Năm Lê đồng tình với ý kiến của tôi. Tôi nói tiếp, Điều may, nếu như có kẻ dẫn đường, chắc chắn phải đi đầu kèm theo một vài tên Mỹ áp đải. Bọn này chắc chắn sẽ bị thương vong do quả mìn đầu của Sáu Thành. Nếu chỉ có một tên thì ta đỡ lo. Điều này chứng tỏ sau khi bị quả thứ hai, chúng vẫn không biết miệng hầm địa đạo nên mới đang tiến hành đào bới, tìm kiếm. Nếu như chúng tìm được miệng địa đạo ở trong bếp thì sao? Chúng cũng chẳng dám mò xuống đâu, sẽ tìm mọi cách phát hiện lỗ thông hơi và lối sống ở trong địa đạo rồi dùng chất nổ để mà đánh sập, vùi lấp chúng ta ở đây. Bởi vậy nên có lẽ ta phải nên tính đến phương án, mặc dù địa đạo tầng 1 đất dày đến 2 mét nhưng sẽ khó có thể chịu nổi nếu bọn chúng dùng tới cả tạ thuốc nổ cho từng điểm đặt của chúng. Giải pháp tốt nhất là phải tính đến phương án trồi lên sống chết với bọn chúng để thoát vây. Mời nhị, đồng chí là bí thư liên chi bộ tác chiến vào văn phòng, tôi thay mặt đảng ủy cấp trên ủy nhiệm cho đồng chí tổ chức cuộc đối đầu với quân Mỹ tìm cách thoát vây trong ngày và đêm nay để ra khỏi đây. Các đảng viên và số anh chị em ngoài đảng được triệu tập ngồi dọc theo tường hầm. Tôi phổ biến tình hình đang diễn ra ở trên mặt đất, giả thiết có kẻ phản bội nào đó đã chỉ dẫn cho quân Mỹ đến vây hãm tấn công căn cứ và dùng thủ đoạn nếu bọn chúng phát hiện ra địa đạo. Địa đạo dù cấu trúc chắc chắn nhưng cũng khó có thể chịu nổi sức công phá của hàng tấn thuốc nổ. Bọn Mỹ sẽ không tiếc gì chuyện đó, ta sẽ không thể thụ động để bó tay chờ chết. Bây giờ đã 15 giờ, địa đạo còn 3 ngách hầm để chui lên. Đưa ra các nhận định về tình hình xong, tôi đưa ra phương án phá vây để bàn. Mọi người đều tán thành và hạ quyết tâm. Kế hoạch là mỗi ngách hầm lên sẽ tổ chức một tổ 3 người trang bị AK với cơ số đạn đầy đủ. 3 ngách sẽ có 3 tổ. Từ đây đến khi trời tối, nếu thấy có hiện tượng quân chúng giang ra xa để cho máy bay ném bom tấn xuyên sâu hoặc đặt chất nổ để phá công sự loại cực mạnh, thì sẽ đồng loạt xông lên nổ súng đánh tới tấp phủ đầu chúng cho đến tối. Số anh chị em còn lại lập tức chia thành các tổ tự động len lỏi để thoát khỏi vòng vây rồi rút về căn cứ dự bị ở bên kia. Không rút ra xa vì bọn Mỹ đã phong tỏa các tuyến đường và hướng mà ta có thể đi đến. Tôi cũng không quên động viên anh chị em nhớ giữ vững khí tiết nếu lỡ xa vào tay địch như gương của hai chiến sĩ trung đoàn 88 trong chiến dịch Tết Mậu Thân. Nếu bọn địch chưa phát hiện được địa đạo, đến tối ta sẽ tìm cách len lỏi bí mật để rút ra khỏi nơi đây. Anh chị em tình nguyện xung vào các tổ xung kích nhiều hơn số cần thiết. Tôi chỉ cố gắng chọn ra 9 người, trong đó tôi làm tổ trưởng tổ 1, đồng chí Sáu Thành bên cơ yếu và đồng chí On trợ lý đồ bản, mỗi người phụ trách một tổ. Ai có đủ đạn sẽ tập trung cho các tổ chiến đấu. Lúc này thì tiếng quốc của bọn Mỹ ở trên đầu có vẻ lơi dần, rồi khoảng 10 phút sau thấy ngưng hẳn. Đã 5 giờ chiều, tôi trườn lên tầng 1 tiếp tục nghe ngóng, nghe tiếng bước chân của bọn chúng đang chuyển về hướng hầm ngủ của tôi. Chúng tạm thời rời khỏi mục tiêu trong đêm nay, nhưng có lẽ chúng chưa hẳn đã bỏ. Tôi nghĩ dù sao cũng phải tạo cho mình cơ hội. Sáu Thành bò đến bên tôi báo tin Mỹ đã rút qua bên hầm ngủ của tôi, đúng như tôi dự đoán. Giá như bọn chúng ém quân ngay đây, có khi đêm nay buộc sẽ phải thực hiện theo phương án chiến đấu để thoát vây. Đó là cách giải quyết tình huống không còn cách nào khác hơn. Mọi hành động của quân Mỹ đã không qua khỏi cặp mắt tinh tường của Thành. Miệng địa đạo thứ hai do anh phụ trách nằm trong một lùm gai rậm với rất nhiều dây leo kín đáo. Tại đây anh đã quan sát được mọi diễn biến hoạt động của quân Mỹ. Anh cho biết hai quả mìn nổ đã có 4-5 cáng thương được đưa lên trực thăng. Anh bàn với tôi để chờ tối hẳn, anh sẽ trồi lên mặt đất đến chỗ hầm ngủ của anh Năm Lê ra tín hiệu rồi mở nắp để cho chúng tôi chui lên. Mọi việc gì tiếp đến sẽ bàn sau. Mọi việc đã được tiến hành suôn sẻ như ý kiến của Sáu Thành. Chúng tôi lần lượt trở lên hầm ngủ. Nơi này quân Mỹ đào bới lung tung, phảng phất mùi máu tanh nồng. Đồng chí On trợ lý đồ bản và một đồng chí khác đã tình nguyện xung phong đi trinh sát xung quanh cụm rừng để dò xem chỗ nào có khoảng trống trong cái màn lưới bọn Mỹ bủa vây để có thể đưa cả đoàn thoát ra. Có một điều tôi không dám nghĩ tới, nhưng 4 cô gái chị nuôi, y tá, thư ký, đánh máy đã xin trở lại bếp ăn để làm một bữa ăn tối và cho cả ngày mai. Chúng tôi đã nhịn cả bữa trưa nhưng không ai thấy đói. Khui bếp và giếng nước đỏ lửa trong đêm có nên liều lĩnh mạo hiểm thế không? Quân Mỹ đang bí mật ém phục ngay hầm ngủ của tôi, chỉ cách bếp chừng khoảng 50 mét, rất dễ lộ, nguy hiểm lắm. Nhưng đồng chí quản lý và các em gái quả quyết sẽ làm được. Bếp nấu được đào âm xuống đất như hầm bí mật, miệng lên xuống có nắp đậy kín được ngụy trang, có hệ thống thông khói theo phương pháp của bếp Hoàng Cầm. Ở đây khu đất cao nên đào sâu đến 11 mét, mùa khô vẫn rất nhiều nước. Cả hai khi đã đậy nắp ngụy trang kỹ, người lạ có đứng kề bên cũng khó có thể phát hiện. Suốt ngày hôm nay, quân Mỹ lùng sục khắp nơi vẫn chưa phát hiện ra. Tin ở khả năng và sự khéo léo của chị em, đặc biệt kinh nghiệm và sự tháo vát của đồng chí quản lý, chúng tôi đã yên tâm. Chừng 2 tiếng đồng hồ sau thì tổ trinh sát trở lại mang về cho chúng tôi một nỗi mừng tưởng như không có gì quý hơn. Anh em cho biết bọn Mỹ đã bao vây chặt cụm rừng. Cứ cách chừng vài 30 mét lại có một chiếc M113 hoặc một chiếc xe tăng lù lù án ngữ. Còn bộ binh của bọn chúng thì dài đều im hơi lặng tiếng. Ngay mùi thuốc lá thơm bọn chúng thường dùng cũng không ngửi thấy. Phát hiện được qua mùi thơm của loại dầu xoa để chống muỗi. On cho biết trong cái khó đã ló ra cái may. Bọn Mỹ vây rất kín nhưng lại vẫn còn đường thoát. Bởi đơn vị Mỹ phong tỏa hướng của chúng tôi về phía căn cứ dự bị là đơn vị được phái đi lùng sục tìm địa đạo của chúng tôi trong ngày. Hiện nay bọn chúng đã bí mật ém lại ở trong căn cứ để theo dõi hoạt động của ta trong đêm. Vì vậy mà hướng ta cần phải rút, bọn Mỹ lại bỏ trống. Một sự ngẫu nhiên trùng hợp khó tin. Cứ như có một bàn tay huyền bí nào đó đã bố trí rồi xui khiến bọn Mỹ làm như thế. Chúng tôi ai cũng mừng như vừa bắt được vài tạ gạo. Nói mừng như bắt được vài tạ gạo bởi gạo đối với chúng tôi lúc nào cũng quý hiếm. Có nhiều lúc ta đã phải hy sinh cả mạng sống mới kiếm được chừng 5-3 bao gạo. Ăn cơm tối xong, cơm vắt ngày mai cũng đã được mang đến. Phần 8 trong hồi ký Hoa Lửa Đường Về xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.